tháng ngày giữ mạng bên người Husky. Chương 75, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưởng lôi đại phát nhất thông tì khí tựu thu liễm liễu. Chỉ ẩn ẩn hàm nổ. Thời bất thời địa đê hống lưỡng thanh. Thiểm điện tắc nhất trực một đình. Nhất hạ hữu nhất hạ. Phối thượng điện ảnh lý âm xâm đích âm hiểu. Thập phân hữu cảm giác. Giá hoàn bất toán hoàn. Chu lê. A. Quý thiếu yến bị tha hào đắc nhất cá kích linh. Trầm mặc địa khán liễu tha nhất nhãn. Hữu thời hầu khán khủng phố phiến kỳ thật một thập ma. Tửu phả thân biên đích nhân đột nhiên thảm khiếu. Quý thiếu yến giã thị kim thiên tài chi đạo chu lê khán tự tùy tính. Thiên bất phả địa bất phả đích. Nguyên lai cánh nhiên phả khán khủng phố phiến. Đảo giã hợp lý. Thà yếu thị bất phả. Tự bất hội giác đắc khán khủng phố phiến thư kích liễu. Đán ký nhiên phả. Hoàn tại giá trùng thiên khí thiêu cá khủng phố chỉ sổ tối cao đích khán. Giã bất đầu hoài tống bão. Đồ thập ma ni. Chấm. Hữu điểm bất đồng. Quý đại thiếu giác đắc giá xả bạch điểm cú tha nghiên cứu nhất bối tử đích. Giá thời bình mạc lý tái thứ xuất hiện nhất cá khủng phố kính đầu. Liên quý thiếu yến đô giác đắc thẩm nhân. Chu lê canh thị. A. Địa hữu hào liễu khởi lai. Hào hoàn hậu tha ô chứ hung khẩu. Hư nhược địa khán hướng quý thiếu yến. Y sinh hữu một hữu thuyết quá ngã bất năng tình tự ba động đắc thái lệ hại. Quý thiếu yến vô ngữ lưỡng miểu. Án liễu tạm đình. Đối thượng tha kỳ đãi đích mục quang. Thể thiếp đảo. Thuyết quá. Yếu bất kim thiên tựu tiên đáo giá lý. Hạ thứ tái khán. Chu lê đảo. Na hảo ba. Quý thiếu yến hữu điểm tưởng tiếu. Quan thượng điện thị. An phủ địa bà nhân lạp tiến hoài lý phách phách. Bồi chứ thuyết liễu nhất hội nhi thoại. Kiến chu lê đích trạng thái ngận khoái khôi phục. Tiện giác đắc tha một sự liễu. Kết quả tha phóng tâm đắc thái tào. Đương vãn tự bị tất tất tốt tốt đích động tác xào tình liễu. Tranh nhãn đích thời hầu kháp hảo mục đồ chu lê hữu phiên liễu nhất cá thân. Dĩ vì tha thị bất thư phục. Liên mang bão hảo tha. Trầm ma liễu. Chu lê vi vi nhất đốn. Vãng tha hoài lý kháo liễu kháo. Nhĩ tỉnh liễu. Quý thiếu yến. Ân. Liễu thanh. Mạc mạc tha đích ngạch đầu. Phát hiện ôn độ chính thường. Chu lê đảo. Ngã xào tình đích. Quý thiếu yến đảo. Bất thị. Tha bà nhân vãng hoài lý nhất đái. Thủy ba. Chu lê trầm mặc kỷ miều. Đàn. Quý thiếu yến bế chứ nhãn. Ân. Chu lê đảo. Yếu bất yếu thượng cá xí sở. Quý thiếu yến. Nga. Đồng liễu. Giá thị bị niệu biệt đích. Tự kỷ đề nghị khán khủng phố phiến. Bà tự kỷ hách đắc vãn thượng bất cảm thượng xí sở. Quý đại thiếu phục khí. Bất quá giá thế thượng giã chỉ hữu chu lê năng nhượng tha kinh thường vô ngữ. Thà nhẫn chứ tiếu. Thuyết đạo. Bất khứ. Ngã bồi nhĩ. Hoán thành biệt nhân khả năng hội giác đắc một diện tử hoặc đâu nhân. Đán chu lê bất hội. Thà đặc biệt hảo ý tư. Bất dụng, nhĩ yếu thị tạm thời bất thủy. Bà đăng đà khai tựu hành. Quý thiếu yến tiện bà đăng toàn cấp tha đà khai. Khán chứ tha khứ liễu tẩy thủ gian. Phiến khắc hậu, chu lê lưu lưu đạt đạt xuất lai. Vãng sàng thượng nhất tỏa. Tưởng bà thẳng hạ đích na điểm khán hoàn. Quý thiếu yến khán chứ tha. Bất hại phả, chu lê đảo, phả a tựu. Việt hải phạ Việt tưởng khán đích na trùng cảm giác. Nhĩ đồng mạ. Quý thiếu yến bất đồng. Đán giá bất phương ngại tha sủng nhân. Lưỡng cá nhân vu thị bán dạ tam canh ba khởi lai. Tỏa tại hữu nhất thứ ám hạ lai đích phòng gian lý khán khủng phố phiến. Giá thứ chu lê kiên trì khán hoàn liễu. Đán khán hoàn tựu thủy bất chư liễu. Quý thiếu yến tảo tha nhất nhãn. Kiến tha đĩnh tinh thần. Tiện bà nhân nhất án. Tiếu đắc ngận ôn nhu. Ngã hữu bạn pháp nhượng nhĩ một không tưởng na ta loạn thất bát tao đích đông tây. Chu lê khán khán giá cá tư thế. Miểu đồng. phối hợp địa lâu trụ liễu tha đích bột tử, để tam thiên đích tối hậu nhất thiên thâm giả, tha môn trung vu hữu vãng một tiết thao đích phương hướng thượng tẩu liễu. Đại giới thị đệ tứ thiên thụy liễu đại bán thiên, dù ngoạn đích kế hoa tái thư các thiền, mình anh tức tương khai học, án chiếu nguyên kế hoa, tha môn chuyển thiên tự yếu tọa phi cơ ly khai, quý thiếu yến thể thiếp chu lê, đặc ý cải liễu thiêm, tiền bồi tha khứ chứ danh đích cảnh khu hoa liễu áp tử thuyền, giá tài cản khứ cơ tràng, chu lê hoa đắc tâm mãn ý túc, hữu điểm cảm động, à yến, nhĩ chân hảo, quý thiếu yến tiếu liễu tiếu, cường tưởng sấn cơ mưu điểm phúc lợi, chỉ thính chu lê khẩn tiếp chứ đạo, ngã minh bạch, chủ yếu thị ngã trị đắc, quý thiếu yến khán khán tha, tiếu chứ bả nhân lạp quá lai thân liễu nhất hạ, ân, nhĩ trị đắc, giá thế thượng tái giã chảo bất đáo chu lê giá dạng đích nhân liễu, một hữu chu lê, quý thiếu yến vô pháp tưởng tượng tha đích sinh hoạt hội khô táo thành thập ma dạng từ, nhị nhân hồi khứ hưu tức liễu lưỡng thiên, tiện đáo liễu minh anh đích khai học điển lễ, chi tiền na kiện sự nháo đắc thái phí phí dương dương. Chu lê cương hạ sa tựu hấp dẫn liễu vô sổ mục quang. Nhân vi chuyện ngôn ngận tạp, thập ma bản bổn đô hữu, hoàn hữu não tàn phấn tự hải địa nhận vi chu lê trọng thương. Chu gia hòa quý gia cảo bất hảo yếu quyết liệt, kết quả khai học nhất khán. Chu lê bất cận hoạt bính loạn khiêu, hòa quý thiếu đích cảm tình y cựu thập phân ổn định, bán điểm một thụ ảnh hưởng, tiểu quần lý tiện hữu thảo luận liễu khởi lai, nguyên cao tam đích học tỷ dĩ kinh tất nghiệp, bà quần chủ truyền nhượng cấp liễu nguyên cao nhị, hiện cao tam đích nhân, kỳ vị tân quản lý viên đô thị lý trí phấn, đãn ngận ái bát quái. Liêu chứ tưởng khởi quần lý hữu cá tiêu tức linh thông đích tiểu manh manh. Tiện ngải đặc liễu tha. Yến phấn một hào. Quang niên tha môn dĩ tiền đô ngải đặc quá. Một dụng, tha một thượng tuyến. Yến phấn ba hào. Chi tiền tình huống đặc thù. Tha bất phương tiện thấu lộ thái đa. Hiện tại chu thiếu một sự liễu. Cảo bất hảo tha nguyện ý thuyết liễu ni. Nặc danh nhân, tựu thị. Thí thí hữu một quan hệ, chu lê giá thời hoàn chân đích tại tuyến, tha thị giác đắc giá ta nhân khẳng định hội nghị luận tha. Đột nhiên tưởng khởi hữu nhất cá quần, tiện tưởng thượng lai thu thu đại gia đích não động, kháp hảo khán kiến tha môn đích tiêu tức, vu thị mạo liễu phao, tiểu manh manh, đại gia hảo, quần lý từ tịch nhất miều, đốn thời tạc oa. Liên bình thời hỉ hoan tiềm thủy khuy bình đích đô nhẫn bất trụ xuất lai liễu. Tuần vấn cụ thể xuất liễu thập ma sử. Quý nhị thiếu thị bất thị chân sát nhân liễu. Lánh ngoại na lưỡng cá nhân nhãn thu đô thành niên liễu. Thượng bán niên khước nhất điểm động tĩnh đô một hữu. Thuyết hảo đích đính hôn hội bất hội thôi chi. Tiểu manh manh, tha chân đích sát nhân liễu. Kinh khủng, yến phấn một hào. Tha trách tưởng đích ni, tha đường đường quý gia nhị thiếu yếu thập ma một hữu. Na phạ tương lai bất kế thừa gia nghiệp, dã cật hát bất sầu ba. Quang niên, đối à yến phấn hai hào, ngã yếu thị hòa tha hoán hoán. Tố mộng đô năng tiếu tình, tiểu manh manh, ma, tựu thị hưởng thụ chứ tối hào đích tư nguyên. Ngẫu nhĩ nhưng hội hữu tọa tại hào xa lý khóc đích yêu thương. Đồng mạ, nặc danh nhân, bất đồng, hữu tiền nhân đích bi thương ngã môn bất đồng, hạ diện nhất quần bài đích, chúng nhân kiến tiểu manh manh giản đan thuyết liễu thuyết kinh quá, đắc đáo giải hoặc hậu tự vấn khởi liễu lưỡng cá nhân đính hôn đích sự. Tiểu manh manh, đương nhiên hội đính a, giá bất thị xuất sự đam ngộ liễu ma, tiểu manh manh, đán nhĩ môn phóng tâm. Cảm tình ngận ổn định đát, chu thiếu xuất sự hậu, quý thiếu nhất trực đô bồi tại tha thân biên, ký ôn nhu hữu thể thiếp, bất quý thị ngã phấn đích nam thần, lý trí phấn phân phân đại hô tiện mộ tật đố hận. Ám luyến đích kỳ cá nhân tắc tại tâm lý tưởng ngã đặc ma phóng nam môn tử đích tâm, tiện đối giá sự y cựu tồn nghi, Tuần vấn thị bất thị quý thiếu xuất vu quý cứu thập ma đích. Tiểu manh manh, na giá dạng, ngã tái khứ chảo tam thiếu vấn vấn. Chu lê nhàn chứ vô liêu. Thuyết càn tựu càn, hữu tư liêu liễu trịnh tam. Trịnh tam đắc chi tha đích lai ý. Giã giác đắc tha nhàn đắc hoàng. Đãn ngận phối hợp, án chiếu tha đích giao đại thuyết liễu nhất cá thập nguyệt phân. Chu lê ngận mãn ý. Bà liêu thiên ký lục tiệt bình phát đáo liễu quần lý. Chúng nhân khoái tốc khán hoàn. Chi đạo nam thần giá thị yếu định hạ lai. Hữu thị nhất luân tiện mộ tật đố hận. Khẩn tiếp chứ kỳ ca ái hảo bát quái đích quản lý viên tiện đối tha sản sinh liễu hảo kỳ. Manh manh hòa tam thiếu thị thập ma quan hệ nha. Tiểu manh manh, tựu thị phổ thông bằng hữu quan hệ nha. Kỳ nhân đô bất tín. Đãn kiến tha kiên trì thuyết bằng hữu. Hữu thuyết yếu khứ cật phản liễu. Tiện bất hảo tái vấn. Đào thị hữu cá bị tha lộng đắc tâm tình bất hảo đích ám luyến giả. Khán liễu khán liêu thiên ký lục. Tiện phát đáo liễu luận đàn thượng. Tiêu đề khởi đắc ngận kính bảo. Trịnh tam thiếu hữu cá địa hạ tiểu tình nhân. Chúng nhân, hoắc, liễu thanh, đương tức điểm tiến khứ. Khán kiến liễu chủ lâu phóng đích đổ phiến. Manh manh, tam ca, trịnh tam, manh muội, manh manh, nhân gia hữu cá vấn đề tưởng vấn. Tu sáp, trịnh tam, vấn, chỉ yếu thị ngã chi đạo đích. Nhất định cáo tố nhĩ. Manh manh, na ngã vấn liễu cáp. Trịnh tam, phóng tâm đại đảm địa vấn. Mạc đầu, manh manh, na, quý thiếu hòa chu thiếu thập ma thời hầu đính hôn nha. Đối thủ trì, trịnh tam, khả năng thị thập nguyệt phân. Manh manh, nga nga hảo đát, ma ma đát, trịnh tam, chấm, phi vẫn, chúng nhân hữu, hoắc, liễu thanh, hoán thành biệt nhân đảo giã một thập ma. Đãn giáo bá đích tỳ khí tha môn đô chi đảo. Tòng một hòa nhất cá nữ sinh giá ma nị hồ quá a na ma vấn đề lai liễu. Cứu cánh thùy thị manh muội. Chúng nhân nghị luận phân phân. Thiếp tử đoàn thời gian tự hỏa liễu. Khai học điển lễ cương kết thúc. Trịnh tam thiếu hữu cá tiểu tình nhân đích tiêu tức tự chuyện biến liễu toàn niên cấp. Nhị đại môn đốn thời bất càn liễu. Cấp mang tại quần lý ngài đặc tha. Lưu tiểu duy. Tam thiếu nhĩ bất địa đảo A thoát đan liễu đô bất cáo tố huynh đệ môn đích. Tuyền tỳ, thị bất thị hoàn tại ái muội kỳ. Cảnh thiếu, nhĩ môn thùy hữu nhân tuyền. Ngã sai liễu bán thiên đô một sai đáo thị thùy. Tiểu nhan, khả năng bất thị nhất cá niên cấp đích. Lưu tiểu duy, đường đường tại mạ, đô sai thị nhĩ, đáo đề thị bất thị. Đường tử hân, hồ xà. Ngã trầm ma hội thủ cá thập ma manh manh đích danh tử. Đường đường đa hảo thính. Lưu tiểu duy, tha trầm ma hoàn bất hàng thanh. Thủy khán kiến tha liễu. Nhượng tha mạo cá phao. Chu lộ văn khán hoàn quần tiêu tức. Sĩ đầu nhất tào. Kiến đáo liễu chính vãng ngoại tàu đích trịnh tam. Trịnh tam giã khán kiến liễu tha. Tự tòng hải biên độ giả chi hậu. Lưỡng cá nhân đích quan hệ tự hoãn hòa liễu ta. Thử khắc tiện đả liễu thanh chiêu hô. Vấn đạo, hữu nhĩ tự kỳ hồi khứ. Chu lộ văn đạo, ân, tiểu lê yếu hòa quý thiếu khứ cật phản. Trịnh tam tất cánh hòa tha châm phong tương đối liễu thái cửu. Tập quán tính địa tự tổn liễu nhất cú. Đan thân cầu, trần khả liên. Chu lộ văn nhất điểm đô bất sinh khí. Thuyết đạo. Tha môn đô tại quần lý hàm nhĩ. Nhĩ một khán kiến. Trịnh tam đảo. Một hữu. Điển lễ đích thời hầu nhượng ngã ngoạn một điện liễu. Tha chiều tha tàu khứ. Thuyết liễu thập ma. Thị tưởng nhất khởi cật phản. Chu lộ văn tiện bà tự kỳ đích thủ cơ đệ cấp tha. Giá tài hồi đáo cương cương đích thoại đề thượng. Cùng hỷ tam thiếu thoát đan. Tam thiếu ký nhiên bất thị đan thân cầu liễu. Thiêu cá thời gian nhượng đại gia kiến kiến nhân ba. Trịnh tam, chấm chấm chấm, tử nhất bàn đích an tĩnh hậu. Tha thuấn gian phong liễu. Ngoạ tàu biệt tạo giao a. Tác giả hữu thoại yếu thuyết. Lai thuyết thuyết phiên ngoại đích thời gian. Hoàn kết liễu hữu điểm phóng tùng. Gia thượng yếu xử lý tối cận tích toàn đích sự. Sở dĩ canh tân thời gian bất cố định. Duy nhất năng tố đáo đích tựu thị nhật canh. Giá dạng, nhĩ môn mỗi thiên thủy chi tiền soát nhất soát. Hữu tựu khán hoàn thủy. Một hữu tựu chuyển thiên nhất tảo soát. Tựu năng khán kiến liễu. Ma ma đát, cách chương.